Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 180, cắn nuốt, góc truyện audio.com, lão thở dài một thân tỏa ra khí tức già nua, ai cũng cảm thấy lời của lão ta đích xác là thật tâm thật lòng không thể hơn. Thiên Long đặt tay lên đầu lão ta, xoa xoa đầu như một con chó ngoan, làm lão tức muốn nổ phổi, hộc ra một ngụm máu tiếp. Thiên Long cười hiền hòa. Tương đương ta cũng biết chó nghe lệnh chủ, nhưng mà... Thiên Long thở dài nhàn nhã nói. Tương đương chó thì mãi là chó, không thể cắn người, một khi cắn người, giềng xả sẵn sàng. Tương đương cắn nuốt, Thiên Long nghiến răng vận thức cắn nuốt, đụng đến huynh đệ của hắn thì ngươi xác định đi, ta ghim ngươi vào sổ rồi đấy. Không chết trước thì cũng chết sau, nhanh thôi. Tương đương tương đương Thiên Long rất từ từ nhàn nhã, thức cắn nuốt của Thiên Long đã luyện khá thuần thục, chỉ cần đặt tay lên đầu hóa thần nhất cấp chưa tới nửa giây đã hút cạn sinh lực người đó, sau này luyện lên cao sẽ nhanh hơn, trong chớp mắt có thể hút cạn sinh lực của nhiều người một lúc chỉ với một thời thần nhỏ bé. Tương đương tiếng hét thống khổ vang vọng trời xanh, vang vọng tới mức đám người tôn thất cấp và đám lục cấp hóa thần đều cảm giác có thể nghe thấy. Bên ngoài, tứ nữ bịt tai muốn khổ sở, bọn họ nghe rõ trong tiếng gào giống có vạn phần tuột độ đau đớn, cùng hối hận và cầu xin, hư huyễn tạo gấp một lá chắn cách âm, tứ nữ ngồi trong lồng cách âm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu không thể nào ngừng tưởng tượng ra âm thanh gào rú kia. Tương đương hai nghe thật sướng tai, tương đương đúng vậy lão đại không làm anh em ta thất vọng, lão già kia đã như dầu cạn đèn tắt thế mà vẫn hét thật uy lực a. Tương đương thủ đoạn thật sự rất tàn nhẫn, ta từng hành hạ người rồi, nhưng chưa nghe kẻ nào gào thét thảm như lão già này, ta cần phải học hỏi tên Thiên Long kia một chút. Tương đương đúng a, nghe mà đã cả cái tai. Mọi người ngồi ngắm mây vạn trượng xanh thẳm, vừa ngắm cảnh vừa nghe tiếng hét lão quái càn khôn mà đã cả lòng cả dạ, biết Thiên Long cố tình hành hạ lâu nhưng họ lại càng thích nhất là Lý Kiệt, hắn bị đám lão già này truy giết thảm thiết vô cùng, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi, vừa được ngắm tiên cảnh trốn bồng lai, vừa được nghe âm thanh sướng tận đáy lòng, có thể nghĩ mọi người thù đám lão quái này ra sao rồi đấy, thù găm vào xương tủy chưa là gì cả, mà găm cả vào linh hồn rồi. Phải tận hai canh giờ sau tiếng hét mới chấm dứt, không biết lão chết chưa hay đứt dây thanh quản, mọi người kệ Thiên Long chưa có lệnh vào là chưa. Tương đương sướng a, Thiên Long bên trong toàn thân có lại khí lực sướng hết sức, dù sao lão quái càn khôn cũng đã cạn sinh lực, hút vào người được 4 thành ma khí, vào hắc ma được 3 thành ma khí, lời đậm, nếu không có hắc ma Thiên Long nhất định đã nổ tung rồi, 3 phần ma khí tương đương có thể hồi 3 lần ma khí, mỗi lần 10 thành thực lực đầy cứng, đã rất lâu rồi Thiên Long chưa biết cảm giác ma khí có trên 1 thành trong hắc ma, đã rất lâu Thiên Long phải tự lực tự cường căn me từng tí không dám xài phung phí, cảm giác có hắc ma bên người thật tuyệt. Tương đương xèo xèo, lao lại chỗ Lăng Khắc Hàn vội vã truyền sinh mệnh chi lực và sinh mệnh chi tuyền vào người cậu ta, hai thứ đại bổ đó a, phải thêm 1 canh giờ sau Thiên Long mệt mỏi toàn thân mồ hôi lã chã không còn một chút sinh lực ngồi vận khí, Lăng Khắc Hàn cũng đã tỉnh lại ngồi dậy vận khí, cả hai rơi vào trạng thái vong ngã rất nhanh. Chờ một thời gian rất lâu, mọi người sốt ruột quá vội vã lao vào bên trong, thấy cả hai đang ngồi chữa thương thở phào. Góc truyện audio.com Một hơi tùng khúc đi qua cái xác quắt khô của lão càn khôn, đá nhẹ một cái, liền cái xác hóa phấn vụn bay đi trong không khí tan biến luôn, cả đám sống lưng một cơn điện quang chạy dọc sống lưng, ai cũng dùng mình một cái, Hắc Long danh nổi như sấm đúng không phải hư vô, ra tay thật tàn độc, ngay cả xác khi chết cũng không còn lại một thứ gì trên đời. Nhưng không sao, tuy hơi ác nhưng cả đám nam nhân lại rất thích điều này, thật biêu hãn đó a, người cầm đầu cứ phải tàn độc như vậy, đánh là phải đánh phủ đầu. Tương đương tên Thiên Long này đúng là ác ôn. Hư huyễn lẩm bẩm vu vơ, nàng nói thì nói vậy thôi chứ nếu Thiên Long mà không giết lão nàng cũng tự ra tay, vậy mà lại dám đụng vào nam nhân tương lai của ta, ta còn chả dám làm hắn mệt, vậy mà ngươi đánh hắn muốn dạo chơi địa phủ, láo. Một ngày sau cả hai tỉnh lại, Lăng Khắc Hàn được Thiên Long hàn gắn lại nội tạng cùng với thần vật của tinh linh, sau 1 ngày điều dưỡng cũng đỡ một chút rồi, có thể đánh nhau nhỏ lẻ êm đềm. Cách Lăng Khắc Hàn khoảng 1 canh giờ Thiên Long cũng tỉnh lại, thấy mọi người đông đủ cả Thiên Long mới quay qua nhìn vào cuối hang động, cái động này không phải động cụt mà nó có 1 cánh cổng đi vào nữa, nơi tối đen như mực ánh sáng không thể lọt vào được kia là lối vào sâu bên trong. Tương đương mọi người chuẩn bị đồ đạc cùng ăn lương khô cho no đi, Đúc và Minh Châu lấy ra chúng ta sẽ đi vào. Tương đương được, lại lục đục lôi 3 lô ra, đồ đạc không thiếu thứ gì, Thiên Long giao đồ cho Lý Kiệt đeo, thường thì đồ đạc sẽ do 1 người đeo, nhìn 1 người đeo hết đống đồ đúng là có chút thảm hại. Tương đương lão đại, khi vào bên trong động chúng ta hái được 3 cây phong vân ngàn năm. Tùng Khúc lấy 3 hộp ngọc ra đưa cho Thiên Long, xem ý Thiên Long sẽ ra sao, Thiên Long nhìn 3 hộp ngọc nói. Tương đương hư huyễn có không gian giới chỉ, để nàng cầm đi, ra ngoài cũng không nên bán, để xài tiền chúng ta không thiếu. Ai cũng biết hư huyễn có giới chỉ, nhưng không gian rất tiết kiệm, chỉ đủ để đám nữ gửi dùm chút đồ cá nhân nhạy cảm của phụ nữ, còn đâu mọi người tự túc. Tương đương được, giao đồ cho hư huyễn mọi người cũng chuẩn bị đồ, lúc vào thì nhiều đồ, nhưng hiện tại chỉ còn hai ba lô đầy cứng mà thôi, vài bộ đồ, vài viên dạ minh châu, xăng dầu, hộp ngọc để linh dược cùng ít đồ vặt khác, đồ ăn thì không cần mấy, mọi người nhịn được. Tương đương tay ngươi sao lại bẩn rồi? Hư huyễn cầm tay thiên long cứ bóc bóc kỳ kỳ ra, làm ra thiên long đỏ ửng lên vết vằn, thiên long một đầu hắc tuyết, đàn bà chán thật hình xăm hầm hố vậy mà mở miệng ra chê không còn gì để tả. Tương đương sau này nàng sẽ biết, thiên long quàng tay ra sau bế hư huyễn vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, hư huyễn nằm im như mèo không phản đối gì cả, xem ra cũng cho thiên long chút tiện nghi rồi đó a. Tương đương ai ôm cái cơ thể nhão nhão này thật là sướng. Thiên long thở dài ấm áp, thú vui nhất đời thiên long chỉ thích ôm mỹ nữ, dù ngủ hay thức có mỹ nữ thiên long đều ôm được thích nhất luôn. Sở thích hôn VCL, tương đương tiếp tục đi thôi. Ôm hư huyễn đang ngủ, mọi người bắt đầu tiến vào động đi được đoạn đành đánh thức con bé dậy cho nó đi bộ, nữ nhân được cho vào giữa, nam nhân đi bên ngoài trước sau bảo vệ. Tương đương phành, một đàn rơi bay ra Lý Kiệt một trường chấn nát toàn bộ chúng nữ cầm đồ phát dương quang mọi người bên ngoài ra chiêu trước sau trái phải, cái động này dù trên hay dưới trong hay ngoài đều rất nhiều rắn. Dạo bước đi, gocchuyenaudio.com. Nhanh, đi tới một hành lang, Lý Kiệt giơ tay ý chỉ dừng lại, Thiên Long bên cạnh đi lên, nhìn vào hành lang nhíu mày, Lý Kiệt ném một hòn đá vào bên trong. Tương đương cộc cộc, tương đương chiếu chiếu chiếu. Viên đá vừa bay vào trong, những cái lỗ xung quanh đột nhiên phóng kim quang to một phân ra như tên, viên đá lướt qua chưa kịp trúng kim quang đã bị kình lực chấn vụn. Cách chương.